Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Đạo Môn Bí Pháp. Mặc dù Trương Ngọc Tu cũng cảm thấy được sư phụ có thể sẽ có như vậy kẻ thù, nhưng hắn không hề xác định, tối thiểu hắn ở núi Long Hổ 10 năm qua cũng không có gặp qua cái gọi là kẻ thù. Núi Long Hổ trưởng giáo chân nhân mới thật sự là đức cao vọng trọng. Không chỉ là bởi vì hắn thân phận, còn bởi vì là hắn làm người. Thật ra thì truyền tới Trương Ngọc Tu sư phụ một đời đã là thứ 15 đời trưởng giáo chân nhân. Mỗi một đời chân nhân cũng rất có uy vọng, có thể không nghi ngờ chút nào phải. Trương Ngọc Tu sư phụ trong đó được tôn kính nhất cái đó. Thiên hạ người dân biết núi Long Hổ có chân nhân, cũng đều là chỉ thế hệ này trưởng giáo chân nhân. Ở nơi này một đời trưởng giáo chân nhân trước, núi Long Hổ đệ tử trên căn bản cũng không dưới núi. Đại sở thiên hạ thừa bình, người dân ngày vậy qua còn miễn cưỡng. Núi Long Hổ đạo nhân cửa liền ở trên núi hiểu tự nhiên. Bọn họ không ra thơm cửa, không chịu cung phụng, mình làm ruộng, mình nuôi dưỡng, cùng đời vô tranh. Đến trưởng giáo chân nhân cái này một đời, thế đạo thay đổi, đại sở vỡ loạn, dân chúng ngày càng phát ra gian khổ. Cho nên trưởng giáo chân nhân quyết định, hàng năm cũng chọn phái đệ tử xuống núi, dùng sở học bản lãnh đi cứu người. Những thứ này phái xuống núi đệ tử phải làm chuyện cũng không cùng. Có đệ tử đặc biệt đi cứu chữa người dân, bọn họ y thuật cao siêu. Có đệ tử đặc biệt đi trừ bạo an dân, bọn họ võ nghệ cường hãn. Còn có đệ tử phụng mệnh xuống núi, đem bơ vơ hài tử mang về trên núi Long Hổ thu nuôi, dạy bọn họ đi học làm người, thừa kế núi Long Hổ đạo học. Nhưng những đệ tử này, đối với núi Long Hổ đạo quan mà nói, đều không thể gọi là núi Long Hổ nhập thế đi. Mặc dù dân chúng đem tất cả núi Long Hổ xuống núi đệ tử đều gọi là nhập đời đi, nhưng mà những đệ tử này phải làm chuyện không phải nhập thế đi phải làm chuyện. Đừng bảo là dân chúng, coi như là Bành Thập Thất như vậy cũng là đạo môn xuất thân người. Vậy cho rằng núi Long Hổ chỉ cần chọn phái xuống núi đều là nhập thế đi. Núi Long Hổ nhập thế đi thật ra thì chỉ có một người. Hắn xuống núi mục tiêu vậy chỉ có một cái. Đó chính là tìm lương chủ phụ tá, chân chính cứu cái này thiên hạ. Nếu như cái này nhập thế đi chân chính phải làm chuyện bị truyền giao ra ngoài mà nói, triều đình đều sẽ không cho được núi Long Hổ ở đây. Cho nên tự nhiên nghiêm ngặt giữ bí mật. Trưởng giáo chân nhân từng nói, chúng ta hàng năm cứu chữa nhiều người hơn nữa, vậy không cứu được thế đạo này. Cứu thế đạo không phải đạo nhân, mà là minh chủ. Cho nên núi Long Hổ chọn phái xuống cái này chân chính nhập thế đi, là núi Long Hổ đạo quan đệ tử ưu tú nhất, khắp mọi mặt đều là ưu tú nhất người. Mặc dù Trương Ngọc Tu nhìn như làm sao cũng không thể là một cái người như vậy. Tuổi tác không giống, lời nói cử chỉ không giống, thậm chí liền chỉ số thông minh nhìn như cũng không giống, nhưng mà thấy chưa chắc đã là thật. Lý Sất nhìn về phía Trương Ngọc Tu. Trương Ngọc Tu lắc đầu nói, ta không nghĩ ra. Lý Sất nói, không nghĩ ra liền không cần nhớ, không bao lâu bọn họ liền sẽ nói ra. Cái này không nói, cái khác biết nói. Trương Ngọc Tu lần nữa nhìn về phía Lý Sất, nhưng là lại không biết xấu hổ, cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt đó xem. Hắn lần này muốn xem, chỉ là muốn chứng minh mình trước nhìn lầm rồi. Mặc dù Ngu Triều Tông ở Yến Sơn là đại sở cơ hồ phía bắc nhất địa phương, mà núi Long Hổ ở đại sở đông nam, cách nhau xa như vậy, nhưng mà hắn lần này xuống núi là sư phụ nơi mệnh, chính miệng nói cho hắn đi Yến Sơn tìm Ngu Triều Tông phụ tá. Hơn nữa liền Trương Ngọc Tu vậy không thể hiểu được chuyện. Lục Mi Thiên Vương Ngu Triều Tông danh tiếng truyền tới núi Long Hổ không bao lâu, sư phụ thì tựa hồ đã coi là định người này số mạng. Hắn không để ý tới rõ ràng, nhưng là hắn tin chắc sư phụ coi là sẽ không sai. Trưởng giáo chân nhân đối Trương Ngọc Tu nói qua, thật ra thì hắn ở mười mấy năm trước liền tính ra, đế tinh ở Bắc, đại sở khí số sẽ hết. Sư phụ còn nói, chỉ là cái này đế tinh hắn coi là không quá chính xác, mịt mờ không rõ. Cho nên khi nhìn đến Lý Xuất gương mặt thời điểm, Trương Ngọc Tu chỉ có thể là hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Sư phụ là không thể nào sai. Ngươi thật giống như đã cố ý xem qua ta rất nhiều lần. Ngay tại Trương Ngọc Tu có chút phân thần. Thời điểm, Lý Xuất bỗng nhiên hỏi một câu. Trương Ngọc Tu sợ hết hồn. Tạm thời tới giữa không biết nên giải thích thế nào. Hoặc giả là nên nói một cái dạng gì nói láo. Lý Xuất gặp hắn có chút bối rối. Cười một tiếng, hạ thấp giọng nói. Ngươi có phải hay không vậy đã nhìn ra. Sa mã hành bên trong. Ta là đẹp trai nhất cái đó. Trương Ngọc Tu liền bận bịu đi theo cười một tiếng nói. Ta nhìn nhiều đương gia mấy lần. Nhưng thật ra là không nhìn ra đương gia tuổi tác. Lý Xuất cười nói. Ngươi đoán, Trương Ngọc Tu, có 20. Lý Xuất bĩu môi. Xoay người đi. Lý Xuất đi lần này. Trương Ngọc Tu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lòng hắn nói nếu có thể nghĩ biện pháp lấy Lý Xuất sinh thần bát tự là tốt. Hắn bỗng nhiên lúc này nhớ tới. Trước nghe Nguyễn Thần nhắc tới. Đương gia là Trường Mi đạo trưởng nhặt được cô nhi. Cho nên Trường Mi đạo trưởng hẳn biết. Nhất niệm đến đây. Trương Ngọc Tu cũng không để ý cái này triệt địa là lai lịch thế nào. Nói một tiếng các ngươi hỏi đi. Xoay người chạy mờ. Sa mã hành hậu viện. Trường Mi đạo nhân đang cùng Chu Hoài Lễ đánh cờ. Hai người nhất mới quen thời điểm. Trường Mi đạo nhân cùng Chu Tiên Sinh cũng còn là trung niên. Một cái mới vừa điều đảm nhiệm Ký Châu. Đang hăm hở, muốn đại triển quyền cước. Một cái ở trong giang hồ đi. Tuy một thân một mình, nhưng lại tự do tự tại. Tính một chút xem, chúng ta từ lần đầu tiên gặp mặt đến lần kế gặp mặt. Lại cách mười mấy năm. Chu Hoài Lễ nhìn bàn cờ nói. Nói thật, người trước mang Lý Xuất đến nhà ta thời điểm. Ta đầu tiên nhìn thấy ngươi. Còn lấy là mình nhìn lầm rồi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Trường Mi nói. Lần đầu gặp thời điểm. Trên mình ngươi đạo bào sạch sẽ. Không nhiễm một hạt bụi. Ngươi lại tướng mạo đường đường. Nói năng phi phàm. Khi đó ta còn nói qua. Ngươi người như vậy. Nếu như chịu đi hò hét lừa gạt những cái kia người quý phụ. Ngày nhất định qua rất tốt. Nhưng mà mười mấy năm sau gặp lại ngươi. Cũng đã lão không còn hình dáng. Một đầu tóc bạc. Còn rối bời. Cũng không biết bao lâu chưa giặt qua. Trên mình quần áo may khâu vá sửa lại bổ lại may khâu vá sửa lại bổ. Nơi nào còn có một chút ngươi năm đó phong độ. Trường Mi đạo nhân cười nói. Có em bé còn muốn cái gì phong độ. Hắn có phong độ. Chính là ta có phong độ. Chu Hoài Lễ lắc đầu một cái. Cười nói. Ngươi vì sao lúc ấy thì lựa chọn cứu hắn. Ta nhớ ngươi đã từng nói. Chuyện cứu người không thể không làm. Nhưng nếu là vì cứu người. Nhưng cầm mình làm chật vật không chịu nổi. Liền không thể thực hiện. Trường Mi đạo nhân lại cười lên. Đã có chút đục ngầu trong mắt. Nhưng là sáng trong suốt thần thái. Ngươi là không biết. Ta mới vừa thấy vậy đứa nhỏ thời điểm. Hắn liền nằm ở đó. Chợt lóe một đôi mắt to nhìn ta. Lúc ấy ta ý nghĩ đầu tiên phải. Đứa nhỏ ngươi đừng sợ. Ta sẽ tìm một người tốt cầm ngươi đưa đi. Ta mang hắn đi tới tìm hảo nhân ra. Đi tới nửa đường. Ta càng nghĩ càng sợ. Nếu như cầm hắn tặng ngươi. Nếu như đợi hắn không tốt làm thế nào. Hơn nữa ta lấy là. Hai ta đều có thể sẽ thân nhuộm ôn dịch mà chết. Dứt khoát liền mang theo hắn đi. Trường Mi nhìn về phía Chu Hoài Lễ nói. Ngươi gặp qua nhỏ như vậy một cái hài tử. Cho dù là đói cũng sẽ không khóc gây sao. Chu Hoài Lễ hiển nhiên ngẩn ra. Hắn cũng không phải là rất tin tưởng Trường Mi đạo nhân mà nói. Nào có nhỏ như vậy hài tử đói không khóc không nháo. Hắn cũng sẽ không. Trường Mi đạo nhân cười nói. Hắn thật giống như kể từ lúc đó liền rất hiểu chuyện. Ta mang hắn đi, nơi nào có thể có cái gì thích hợp ăn. Cho cái gì liền ăn cái gì. Chu Hoài Lễ cẩn thận suy nghĩ một chút. Lòng nói vậy hai từ chẳng lẽ là nhỏ như vậy cũng biết phải cố gắng sống sót. Quả quyết không thể nào. Bất quá cũng tốt. Chu Hoài Lễ nói. Ngươi thăm hắn hiện tại. Ngươi trong lòng nhất định rất thỏa mãn. Vậy rất kiêu ngạo. Trường Mi đạo nhân đắc ý. Đó là tự nhiên. Đi học biết chữ giáo ta. làm người cũng là giáo ta. Đang nói, Trương Ngọc Tu từ trước viện đi tìm tới. Hỏi tốt bao nhiêu nhân tài tìm được bên này. Vẫn chưa có người nào giới thiệu qua. Hắn vậy không nhận biết cái nào là Trường Mi đạo nhân. Nhìn một cái, Chu Hoài Lễ càng giống như là một đức cao vọng trọng lại học thức uyên bác trưởng già. Vì vậy hắn đi nhanh đến Chu Hoài Lễ trước mặt cúi người một bái. Đệ tử núi Long Hổ Trương Ngọc Tu, bái kiến sư thúc. Chu Hoài Lễ cũng bối rối một tí, sau đó kịp phản ứng, cười chỉ Trường Mi đạo nhân nói, hắn mới là Trường Mi. Trương Ngọc Tu nhất thời lúng túng, cái này hai vị trưởng già ai cũng không mặc đạo bào. Trường Mi đạo nhân cả người áo ngắn khâm lối ăn mặc, trên chân giày vải còn không có mặc tốt, táp lạp, quả thực không giống như là Nguyễn Thần miêu tả như vậy. Núi Long Hổ đệ tử, giỏi lắm mà. Trường Mi đạo nhân liền vội vàng đứng lên. Hắn mặc dù không phải là đứng đắn gì đạo nhân, nhưng hắn biết núi Long Hổ đệ tử xuống núi tế thế cứu người. Đó mới là chân chân chính chính đạo môn chính thống. Cho nên ngược lại là hắn ở Trương Ngọc Tu trước mặt lộ vẻ được có mấy phần bức rước. Nhất là Trương Ngọc Tu đối hắn lại kêu một tiếng sư thúc. Cái này làm cho hắn hơn nữa chột dạ. Ngươi là có chuyện gì? Trường Mi đạo nhân hỏi. Trương Ngọc Tu nói, đệ tử là nghe sư thúc ở nơi này, cho nên tới đây bái kiến. Còn có chính là, đệ tử mới vừa cùng Trung Nam Sơn một vị sư huynh đánh cái đánh cuộc nhỏ. Hai chúng ta suy đoán đương ra sinh nhật, chỉ muốn biết người nào thắng, cho nên chạy tới hỏi một chút sư thúc. Trường Mi đạo nhân lập tức liền nói ra. Trương Ngọc Tu sau khi nghe xong trong lòng lặng lẽ thầm tính coi là, cái này sinh thần bát tự, tuyệt đối coi là không ra cái gì đặc biệt tốt mệnh. Tiểu phú cũng không tính, chớ nói chi là Lý Sất gương mặt lên quý khí. Trường Mi đạo nhân cười nói, ta thật ra thì không biết hắn cụ thể sinh nhật, ta nói cho ngươi là ta nhặt được hắn ngay. Trương Ngọc Tu giật mình, Trường Mi đạo nhân loáng thoáng phát giác cái gì, vì vậy hỏi, ngươi có phải hay không xem hắn gương mặt cảm thấy có chút kỳ lạ? Trương Ngọc Tu ánh mắt cũng sáng, liền vội vàng hỏi nói. Sư thúc vậy đã nhìn ra. Trường Mi đạo nhân ừ một tiếng sau nói. Mặc dù nhìn như hắn quả thật có chút xảo quyệt gian trá, nhưng trong thực tế hắn là cái rất trung hậu người. Trương Ngọc Tu lập tức liền sinh ra hàng loạt. Thất lạc, Trường Mi đạo nhân lại nhìn xem hắn sắc mặt. Cười một tiếng nói, người à, gương mặt trên thật ra thì nói không được chính xác, xem gương mặt không bằng xem nhân tâm. Trương Ngọc Tu phối hợp gật đầu một cái sau nói, sư thúc nói đúng, nhân tâm mới là trọng yếu nhất, là đệ tử u mê. Nói xong lần nữa ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi, nhìn ra được, hắn tựa hồ đối với Trường Mi khá là thất vọng. Lúc tới trên đường Nguyễn Thần nói qua, Trường Mi đạo trưởng đạo hạnh cao thâm, là chân chân chính chính biết thiên mệnh người. Lúc này xem ra, cũng không phải chuyện như vậy. Hắn ra hậu viện sau cảm thấy có chút không thú vị. Vậy rất thất lạc, tìm chỗ ngồi xuống tới. Ngồi ở đó ngẩn người. Không biết qua bao lâu, hắn bên người truyền tới tiếng bước chân. Vì vậy nghiêng đầu nhìn xem, nguyên lai là Trường Mi đạo nhân tới đây. Trương Ngọc Tu mặc dù đối với Trường Mi thất vọng, nhưng vẫn là liền vội vàng đứng lên thi lễ. Sư thúc, Trường Mi đạo nhân đi nhìn chung quanh xem, bỗng nhiên kéo Trương Ngọc Tu liền đi. Trương Ngọc Tu không rõ cho nên, không kịp hỏi cái gì liền bị Trường Mi kéo đến một chỗ yên tĩnh. Trường Mi hạ thấp giọng cũng rất dồn dập hỏi, ngươi có phải hay không nhìn ra Lý Sất hắn gương mặt có chút hơi quá quý khí. Trương Ngọc Tu trong lòng chấn động một cái. Lúc đầu mới vừa Trường Mi đạo nhân là chứa, hắn có thể là bởi vì lúc ấy có người khác ở, cho nên không tốt nói rõ. Sư thúc, ngươi là làm sao nhìn? Trương Ngọc Tu lập tức hỏi một câu. Trường Mi trầm mặc sau một lúc lâu, lần nữa đi bốn phía nhìn xem, xác định không có ai sau thanh âm rất thấp nói. Hắn trong tướng diện, mơ hồ có thể gặp ba ẩn 30% ba bước lên. Trương Ngọc Tu sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Hắn lúc này mới tin chắc, trước mặt cái này lôi thôi cụ già có giỏi bao nhiêu.